Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 286, chương 24, Takagi Soichiro. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, nơi này tất cả mọi người chạy đến nhìn ra cái gì sự tình. Saya các nàng từ trong nhà mặt chạy tới sân phơi bên trên, liền thấy lấy một chiếc màu đen Việt dã xa thu tiền sâu. Sau đó là hết mấy chiếc trọng hình xe vận tải cùng vài dâu xe. Xem ra là ra ngoài đoạt vận vật liệu xe cộ đã trở về. Đây là bên người Hiếu nhìn phía dưới tình huống nói rằng. Đoàn xe lái vào đại môn sau đó, đang ở tiền viện trên đường ngừng lại. Hắc sắc trên Việt dã xa đây là xuống tới một cái phi thường khí phách mười phần. Tay cầm trường đao trung niên nhân. Saya nhìn cái kia trung niên nhân, nói ra, không sai, cũ giường chủ phiên phiên chủ nhà Takagi gia chủ đương thời. Lấy bản thân góc nhìn phán đoán hết thảy nam nhân, đây chính là ta phụ thân, ở chỉnh tề xếp thành một hàng Takagi nhà gia thần phía trước. Đứng là Saya mẫu thân Takagi Yuriko, Yuriko chứng kiến Saya phụ thân, cũng chính là Takagi Soichiro. Nói ra, ngươi đã trở về, Takagi Soichiro chỉ là đơn giản gật đầu, sau đó liền báo cho biết một cái, đi liền hướng về phía bên cạnh sớm đã tồn tại một cái rưỡi người cao nền tảng. Lúc này từ phía sau ra một chiếc xe nâng chuyển hàng hóa. Xe nâng chuyển hàng hóa trước mặt bên trong lồng che giam giữ một cái, zombie sao? Quả nhiên. Naruto nhìn phía dưới Takagi Soichiro chậm rãi bước đi lên cái kia nền tảng. Cũng biết chuyện sắp xảy ra. Tuy là vốn có giáo dục ý nghĩa. Thế nhưng bây giờ những thứ này nguy hiểm cho ngay từ đầu đã bị Takagi ra cứu viện ra hỏa. Căn bản cũng không biết bên ngoài là như thế nào nguy hiểm. Takagi Soichiro tự mình đạo diễn một màn này kỳ thực cũng không có đưa đến tác dụng gì. Ngược lại cho trong đó một ít buồn chán tên gây chuyện mượn cớ. Naruto đi tới Saya bên người. Hỏi, bên trong lồng tre chính là cái kia người ngươi nhận thức sao? Nhận thức, là thổ giếng thúc thúc. Phụ thân bộ hạ, không ngờ tới. Saya hơi bi thương nói rằng, Naruto chứng kiến loại tình huống này chỉ có thể là nhẹ nhàng vỗ vỗ Saya tay nhỏ bé. Tỏ vẻ thoải mái. Lúc này liền nghe được Takagi Soichiro vừa dày vừa nặng thanh âm ở phía dưới vang lên. Nói ra, người đàn ông này tên gọi là Thổ Giếng Chiết Taro, hiệu lực với Takagi nhà trước đây gia thần, đồng thời cũng là của ta bạn thân. Xe nâng chuyển hàng hóa đem chứa biến thành zombie Thổ Giếng lồng sắt. Dừng ở nền tảng trước mặt, một người khác đã đi tới, chuẩn bị đem lồng sắt mở ra dáng vẻ. Takagi Ichiro tiếp tục nói ra, mà hôm nay, ở chấp hành nghĩ cách cứu viện hành động lúc, hắn vì cứu vớt đồng bạn, mình bị cắn, đây quả thực là chính mình hy sinh điển phạm, lúc này làm người cao quý nhất phẩm hạnh, nhưng mà hắn hiện tại không còn là người, biến thành hết sức nguy hiểm gì đó, mới nói được nơi đây. Biến thành zombie Thổ Giếng hung hăng hướng về lồng sắt đánh tới. Phát ra tiếng vang có thể dùng đám người chung quanh kinh hoàng lùi về phía sau mấy bước. Naruto ở trên lầu liếc mắt liền thấy được một cái tất cả đều là ăn mặc diễm sắc quần áo người. Còn xen lẫn trong một đám lão nam nhân ở giữa. Cho nên, Takagi Soichiro đem vật cầm trong tay đao võ sĩ. Từ trong vỏ đao rút ra, giơ qua đỉnh đầu, làm ra chém động tác, nói ra. Ta muốn ở chỗ này, đối với anh hùng thực hiện Takagi ra nghĩa vụ của nam nhân. Nói tới chỗ này, bên cạnh một người mặc quần áo màu trắng người đem lồng sắt ở trên khóa mở ra. Lấy rơi cái khóa móc trong nháy mắt đó, bên trong zombie liền từ bên trong vọt ra, hướng về phía Takagi Soichiro nhào tới. A, cách tương đối gần tị nạn bình dân lập tức kêu lên sợ hãi. Thế nhưng liền thấy một đạo màu trắng hàn quang lóe lên. Zombie đầu giống như thân thể tách ra. rơi vào Takagi Soichiro sau lưng suối phun bên trong. Người trước mặt nhóm lúc này đều quay mặt đi, không dám nhìn thẳng rơi vào suối phun bên trong nổi lơ lửng zombie đầu. Đây chính là chúng ta tình cảnh hiện tại, phải tốt bằng hữu, yêu sâu đậm người nhà, cho dù là đã từng người yêu đều muốn không chút do dự đánh tới. Muốn còn sống, liền chiến đấu a, Takagi Yoichiro trầm giọng nói rằng, bất quá đứng ở phía trên Naruto nhưng ở lắc đầu. Lúc này Naruto thấy không đúng cùng đường cái loại này quyết đánh đến cùng dũng khí, mà là một mảnh bất lực cùng mê võng. Trách không được nguyên tắc bên trong cái này địa phương đang bị em tập kích sau đó ngay lập tức sẽ hỏng mất. Mang theo heo đồng đội, bất tử mới là lạ chứ. Hirano, có cái gì muốn lên tiếng sao? Naruto không thấy Hirano, cũng biết đạo tiên tử Apanh giã cái này quân sự trạch đã phát hiện vấn đề. Lại hỏi, Hirano biểu tình khó coi nói ra, dùng đao, hiệu suất quá thấp, ngươi ở đây nói cái gì đó? Một bên Hiếu nói rằng, hiệu suất quá thấp, kiếm nhật lưỡi dao chứng kiến đầu khớp xương sẽ mài mòn. Giết 3-4 người liền phế đi. Hirano kích động nói, Saeko bình tĩnh nói ra, quá võ đoán a. Hirano, Saeko, Naruto không đợi Saeko nói xong, liền xen vào nói, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi, là lợi hại kiếm đạo cao thủ, cho nên Hirano nói cũng không có vấn đề. Ngài đồng ý lời nói của ta sao? Naruto đại nhân, Hirano hưng phấn nói, đúng, cho nên Hirano, nam sinh huấn luyện liền giao cho ngươi, không yêu cầu có thể giống như ngươi, thế nhưng cũng phải có điểm dáng vẻ. Naruto vỗ vỗ Hirano bả vai nói rằng, là, vâng, đúng, trưởng quan. Hirano lập tức nghiêm hô, sau đó lại hỏi, hiện tại ta có thể mang theo bọn họ đi luyện tập sao? Đương nhiên, bất quá, Naruto lúc này nhìn phía sau nhất một chiếc xe vận tải. Nhàn nhàn nói, bây giờ đem một cái phiền toái nhỏ giải quyết hết, cha của ngươi nhưng là mang về một cái không phải tên a. Naruto vẫn chưa nói hết, liền nghe được phía dưới truyền tới kêu sợ hãi âm thanh. Là, vâng, đúng, T3, Saeko ngay lập tức sẽ nhìn ra, ở trần xe di động với tốc độ cao chính là cái kia bóng đen chân diện mục. Liền hô, rất rõ ràng, con nà ai ba mục tiêu nhắm thẳng vào Takagi nhà gia chủ Takagi Soichiro đi. Chu vi nhà Takagi sĩ binh còn chưa kịp móc ra vũ khí, lúc nà ai ba đã nhảy lên thật cao, lóe huyết sắc hàn quang hai cái móng vuốt cũng thật cao dương lên. Hướng về phía Takagi Soichiro cùng Takagi Yuriko đã bắt tới. Chết tiệt, không còn kịp rồi. Takagi Soichiro đã tới không kịp rút đao, chỉ có thể dơ mang theo vỏ đao đao võ sĩ chắn Yuriko trước mặt. Trong điện quang hỏa thạch, liền nghe được đông một tiếng vang thật lớn, còn nhào vào không trung ba đã bị đánh vào trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ đem mặt đất đập ra một cái to lớn lõm xuống. Mà ba trên người lúc này đã đứng một cái nhìn qua hơi lộ ra thân ảnh gầy gò. Thật nhanh, lúc này Saeko cảm giác đầu tiên, mà Saya quả thực mừng rỡ như điên che miệng. Rất sợ đây chỉ là của nàng ảo giác, chính mình vừa lên tiếng đã đem nó phá vỡ. Gần trong gang tấc, Takagi Soichiro quả thực chân chân thực thực thấy được người thiếu niên trước. Mắt này bộ dạng, tóc vàng, màu xanh da trời hai mắt, nhàn nhạt, tất cả nằm trong lòng bàn tay một dạng nụ cười. Còn có cái kia khí chất bất đồng với người khác cùng thực lực cường hãn. Hết thảy đều nói rõ thân phận của hắn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.